vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Bà cụ vô cớ gây rối. Con trai bà ta có thể khá hơn sao? Đồng chí cảnh sát, chẳng lẽ chỉ dựa vào một đoạn camera giám sát là có thể kết luận họ không sai sao? Bỏ qua những chuyện đó, chẳng lẽ tài xế không có chút lỗi nào sao? Con trai bà cụ đúng lý hợp tình nói. Cảnh sát trợn tròn mắt, rất muốn hỏi con trai bà cụ, đầu óc anh có bình thường không vậy? Anh có còn biết mình đang nói gì không thế? Bọn họ làm cảnh sát nhiều năm, tội phạm ngoan cố không ở số ít, nhưng cố chấp đổi trắng thay đen mặc dù nhân chứng vật chứng rõ ràng không thể chối cãi được thành như vậy. Đúng là cực kỳ hiếm thấy. Lúc cảnh sát nói chuyện với con trai bà cụ, đều có phóng viên chụp ảnh. Vì vậy, đoạn video này cũng được đăng lên mạng. Lập tức, lại một lần nữa lên hot search. Mọi người đều kêu trời. Sống lâu cũng có ngày tam quan được đổi mới. Mặt dày được như hai mẹ con nhà này. Bọn họ hoàn toàn bội phục ngũ thể đầu đìa. Trương Ngọc Hương biết chuyện, càng thêm tức giận, gặp phải loại người này, đúng là do kiếp trước họ gây ra nghiệp chướng. Cảnh Tuấn Kiệt cũng rất hối hận, nếu cho anh cơ hội làm lại, anh tuyệt đối sẽ không làm việc tốt nữa. À, không đúng, cũng sẽ hỗ trợ gọi cái xe cấp cứu, nhưng mà chỉ như vậy mà thôi, càng nhiều liền không có. Bây giờ phải làm sao? Hai vợ chồng buồn bã cả đêm. Đang lâm vào bên trong ủ rột, ở cửa phòng xuất hiện bóng dáng con trai của họ. Con trai, sao con lại đến đây? Con không phải phải học sao? Trương Ngọc Hương lo lắng nói, sợ con nghe thấy gì đó mà bị ảnh hưởng việc học hành thi cử. Mẹ, bố, hai người không cần giấu con. Con sắp 18 tuổi rồi, những chuyện đang xảy ra con đều biết. Cảnh Trực, con trai của Trương Ngọc Hương, nói, tuy Cảnh Trực đang học lớp 12, bình thường công việc học rất nặng và vội, không có thời gian tiếp xúc nhiều với Internet, nhưng thế giới này chỉ có bấy nhiêu. Những tin tức đó, dù cậu không muốn biết, vẫn có thể bằng một phương thức khác tìm đến cậu, chỉ là cậu không muốn tạo áp lực cho bố mẹ. Họ đã rất vất vả rồi, nhưng đến lúc này, Cảnh Trực cảm thấy mình cần phải ra mặt giúp đỡ bố mẹ. Cảnh Tuấn Kiệt và Trương Ngọc Hương nhìn nhau, rồi thở dài, họ cũng biết không thể giấu được Cảnh Trực. Vì vậy, họ nói, con trai, nếu con biết rồi, thì bố mẹ cũng không giấu con nữa. Bây giờ tuy chuyện đã được giải quyết, nhưng đối phương vẫn không chịu buông tha, không chịu nhận, sau này sẽ hơi rắc rối. Cách Trương.